Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Chương bắp, hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du khói đen cuồn cuộn. Tràn ngập tại dãy núi. Phảng phất một chương che khuất bầu trời tấm màn đen. Bao trùm lấy liên miên chập trùng sơn nhạc. Đại địa bên trên liệt diễm lượn lờ. Mấp mô mặt đất một mảnh cháy đen. Ngươi được lắm đấy a, Adamri tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn ở nơi này ẩn giấu một chi hạm đội. Một đạo khàn giọng đến giống như cổ họng bị lửa than bị bỏng qua âm trầm thanh âm từ bốc lên chiến hỏa cùng trong khói đen. Truyền ra, cái kia cắn răng nghiến lợi ngữ khí. Thấm vào chính là trên thế giới này nhất là âm trầm cùng cực hạn căm hận cùng phẫn nộ. Gió lớn ào ạt mà lên. Mưa phùn phiêu diêu. Cọ rửa hết thảy. Adamri nheo lại hai mắt. Phía sau hắn, cô Mây cùng một đám Bắc Hải hải quân tinh nhuệ đều là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Thần sắc cảnh giác vạn phần chằm chằm vào cái kia một đạo toàn thân đều khói đen bốc lên thân ảnh. Khủng bố như thế hỏa lực bao trùm cùng oanh tạc phía dưới. Golden Lion Siki tên kia vậy mà còn sống. Cái này còn là người sao? Cô Mây làm ra một cái chiến thuật động tác. Sau lưng hơn vạn hải quân các binh sĩ đều là lập tức bày ra tiến công tư thế nhấc lên vũ khí trong tay. Đầu ngắm ngắm sông hoài cái kia một bóng người. Khói đen rốt cục tán đi. Golden Lion thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt. Một mảnh huyết tinh. Cái kia một đầu rối tung mặt đất mái tóc dài vàng óng bị cháy rụi một mảng lớn. Nửa người trên quần áo tức thì bị triệt để thiêu hủy trần trụi đi ra làn da cùng cơ bắp bầy biện ra. Máu thịt be bét kinh khủng. Nhiều vô số kẻ hố bom. Đốt cháy khét vết thương. Thối nát huyết nhục. Trải rộng toàn thân của hắn. Nhưng hai mắt của hắn lại là trước nay chưa có điên cuồng. Màu đỏ tươi đến giống như muốn nhỏ ra huyết. Hắn nhìn chằm chằm Adamri, ánh mắt bên trong căm hận cùng sát ý, phảng phất sắc bén lưỡi đao, muốn đem Adamri chém thành muôn mảnh. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta Golden Lion một. Phanh, hắn tiếng nói vẫn chưa nói xong yết hầu chính là truyền đến một trận kinh người lực trùng kích. Trong miệng một mạn, một ngụm muộn huyết chính là bỗng nhiên nôn mửa mà ra Golden Lion hai mắt cơ hồ muốn chừng đến lôi. Ra đến giống như, đập vào mi mắt là một trương lạnh lẽo mà tà mị khuôn mặt. Người quá phí lời, Adamri thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai. Oanh, từng vòng khí lãng bỗng nhiên bộc phát. Golden Lion thân ảnh hóa thành nhuốm máu diều đứt dây bay ngược mà ra. Thân thể ở giữa không trung hóa thành một đường cong huyết sắc. Máu tê tản mát hư không? Adamri một kích có hiệu quả, vững vàng rơi xuống đất. Thở dốc một cái, phía sau cái kia một đôi thon dài cánh chim màu đen nhẹ nhàng chấn động. Thân ảnh đúng là lần nữa hướng phía cái kia Golden Lion phương hướng mau chóng đuổi theo. Golden Lion nhìn như đang kêu gào không thôi. Trên thực tế lại là đang trì hoãn thời gian. Muốn cưỡng ép hoạt động cơ bắp bước ra trong thân thể Seastone đạn. Lần này Bắc Hải Hải quân quân đoàn mang tới súng pháo cùng súng đạn bên trong. Trong đó không ít đều pha tạp Seastone thành phần. Từ Zerma 66 bên kia lấy được Seastone gia công kỹ thuật. Adamri còn ẩn giấu một tay. Cũng không phải là chỉ có đem Seastone khảm nạm tại quân hạm dưới đáy gia công kỹ thuật. Nơi này đầu còn bao gồm Seastone đạn gia công kỹ thuật. Vừa rồi cái kia một phiên điên cuồng công kích. Nhìn cái kia Golden Lion trên thân nhiều vô số kẻ hố bom. Adamri có thể xác định. Tên kia trong thân thể đầu tuyệt đối còn có không ít Seastone đạn giấu ở trong máu thịt đầu. Nói cách khác, hiện tại Golden Lion không chỉ có người bị thương nặng, tự thân trái ác quỷ năng lực cũng vô pháp thi triển. Thậm chí rất có thể ngay cả lực lượng cùng thân thể kỹ năng đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Seastone đối trái ác quỷ năng lực giả áp chế năng lực. Cho dù là Golden Lion loại cấp bậc này cường giả tối đỉnh. Cũng là quá sức, Adamri nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Loại kia nhìn thấy mình chiếm cứ một chút ưu thế liền phát ngôn bừa bãi. cuồng ném rác rưởi lời nói ngu xuẩn hành vi. Sau cùng kết cục sẽ chỉ dẫn tới đối phương phản công. Mà Adamri tuyệt đối không thể cho Golden Lion cơ hội như vậy. Nếu như lần này hắn không thể triệt để đem Golden Lion ra hỏa này giải quyết hết lời nói. Một khi bị cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa chạy thoát. Về sau mình đoán chừng là ăn ngủ không yên. Đáng chết hải quân tiểu quỷ. Vậy mà xem thấu tâm tư của ta. Golden Lion trong miệng cuồng thổ máu tươi. Thân ảnh ở trên mặt đất không ngừng mà va chạm. Lăn lộn. Trong lòng điên cuồng mắng lên Adamri nói không sai. Thật sự là hắn là muốn kéo dài thời gian. Khảm nạm tại trong thân thể của hắn Seastone đạn. Chỉ ít có 10 khỏa trở lên. Hoàn toàn cầm giữ hắn trái ác quỷ năng lực khu động. Với lại Seastone trời sinh đối trái ác quỷ năng lực giả tác dụng khắc chế. Càng làm cho Golden Lion cảm giác được trận trận thân thể như nhũn ra. Chết! Lộn mấy vòng. Đâm đến đầu rơi máu chảy về sau. Golden Lion cắn răng kiệt lực vung ra một kiếm. Chảm sóng. Ong ong ong. Bức người kiếm khí vù vù âm thanh gào thét mà đến. Ngay cả quanh mình không khí đều phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ tung âm. Màu vàng hồ quang ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Mang theo dọa người phong mang. Adamri cắn răng một cái. Phía sau hai cánh chấn động. Tránh đi một kiếm này. Xoạt. Sau lưng đại địa đột nhiên tách ra mênh mông kim sắc kiếm quang thẳng tắp xuất vào hậu phương một. Chiếc quân hạm bên trên. Đem cái kia cả chiếc quân hạm sống sờ sờ mở ra hai nửa. Quân hạm đắm chìm. Bong thuyền hải quân các binh sĩ kinh hãi không thôi trực tiếp bỏ thuyền nhảy vào trong nước biển. Tựa như dưới như sủi cảo niệm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.